Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 859, trên núi suối nước nóng. Bạch Thuấn một bên hướng về gốc cây dưới đi đến, vừa nghĩ đào nguyên cảnh cùng đế đạp cảnh định tính, hai địa phương này xác thực tương đương với là không gian độc lập, không thuộc về thế giới này. Nhưng muốn nói muốn ở bên trong tu tiên thành yêu, vậy cũng là không thể nào. Không phải vậy không nói lúc trước Bạch Điệp, chính là đào nguyên cảnh trong kia chút phổ thông hoa cỏ cây cối. Cũng quá lâu như vậy, làm sao cũng có linh tính chứ. Nhưng mà tương đương mà nhưng không có. Đào nguyên cảnh bên trong vô pháp xuất hiện yêu linh, cùng ngoại giới không giống. Ngoại giới là bởi vì Bạch Thuấn lúc trước lựa chọn. Toàn bộ thế giới cũng đã định hình hạ xuống, dù cho toàn thế giới mọi người tín ngưỡng quỷ thần, cũng sẽ không chính thức xuất hiện tiên ma, chỉ sợ cùng phi lỗ một dạng có một ít siêu hiện tượng tự nhiên xuất hiện. Mà đào nguyên cảnh thì lại càng giống là một cái khu vực chân không. Bởi vì đào nguyên cảnh bản thân tồn tại chính là vì trường sinh, vì lẽ đó bên trong phải là chân không vô khuẩn. Bằng không thời gian lâu dài, từng cọng cây ngọn cỏ đều biết thành yêu. Bạch Thuấn vừa nghĩ, một bên đã lướt qua lúc trước bố trí trận pháp, theo càng ngày càng thâm nhập, từ từ cảm giác được một luồng kỳ quái nhiệt khí. Phu phu, Bạch Thuấn mới vừa thu hồi tâm thần, chuẩn bị kiểm tra một hồi chu vi phát sinh cái gì. Kết quả dưới chân đã bước ra đi, một hồi hạ nước vào, phi. Phun ra một cái nước, Bạch Thuấn nghi hoặc mà nhìn về phía vũ khí tràn ngập bốn phía. Cảm giác thấy hơi kỳ quái, cái này lúc nào có núi địa nhiệt suối. Không sai, nước này nóng, còn tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Suối nước nóng đồng dạng xuất hiện ở cao hơn mặt biển cao. Địa nhiệt nhiều địa phương, Thục Sơn trên đỉnh ngọn núi thật giống vừa vặn phù hợp cái này giả thiết. Ta lau, không phải là cái kia ngốc thụ rễ cây chính mình làm ra đến đây đi. Bạch Thuấn đang suy nghĩ, người nào có can đảm không nhìn hắn cảnh cáo, dám ở chỗ này đào suối nước nóng. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nói là Thục Sơn người sẽ không rảnh đến nhức giái lên đào suối nước nóng. Thậm chí ngay cả lén lút lên núi cũng sẽ không. Ở trên núi người chỉ có hiểu mộng. Thạch Lan, cùng với tam con tiểu hồ ly, nhiều nhất hơn nữa cái Thạch Lan cái kia đại hắc báo. Hiểu mộng bộ kia hàm ngư tư thái, ngươi làm cho nàng đi làm việc chân tay đào cái lớn như vậy suối nước nóng. Vì lẽ đó hiểu mộng đầu tiên bài trừ, mà Thạch Lan cùng với tam con tiểu hồ ly, thì là căn bản không có khí lực đi làm chuyện này. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái khả năng. Cái này ngốc thụ sinh trưởng thời điểm rễ cây đâm đến trong núi suối nước nóng. Suối nước nóng trực tiếp xông tới. Sau đó hiểu mộng mới không xuất thủ không được làm một cái hố nhỏ. May mà cái này ngốc thụ không phải là phàm phẩm. Nếu phổ thông rễ cây bị ngâm mình ở nóng trong ôn tuyền, đã sớm khô, cái kia, đây là cây kia chính mình làm. Cùng chúng ta không có quan hệ. Theo đuôi Bạch Thuấn đi tới Thạch Lan nhìn thấy Bạch Thuấn mặc quần áo đứng trong suối nước nóng, cả người ướt đẫm dáng vẻ, cẩn thận mà giải thích một câu. Hừm, ta biết rõ, Bạch Thuấn bình tĩnh đất chống bên bờ, từ ao suối nước nóng bên trong leo ra, vỗ vỗ y phục, hiểu mộng đây, sẽ không ở tắm suối nước nóng chứ. Nói, Bạch Thuấn trong chiều nhìn lại. Bất quá có mấy khối núi giả một dạng thạch đầu chống đỡ. Không thể cách nào nhìn thấy phần cuối. Chắc là vậy a. Thạch Lan ngẩng đầu lên nhìn xuống vị trí mặt trời. Trước đây cái giờ này hiểu mộng tỉ tỉ luôn là sẽ ở bên trong tắm rửa. Chỉ là, chắc là vậy a. Thạch Lan ngẩng đầu lên nhìn xuống vị trí mặt trời. Trước đây cái giờ này hiểu mộng tỉ tỉ luôn là sẽ ở bên trong tắm rửa. Chỉ là cái gì? Bạch Thuấn tò mò hỏi một câu. mà hắn y phục trên người trong lúc nói chuyện, hơi nước đã bị bốc hơi lên một đám, chỉ đặt trước tiếp theo chút nhiệt lượng. Không có gì á, Thạch Lan lắc đầu một cái, không có nói ra, trên thực tế chính là trước đây Hiểu Mộng tắm rửa, thời điểm chính là ngồi trong suối nước nóng không nhúc nhích, đã đến giờ liền trực tiếp đi ra, để Thạch Lan cảm giác thấy hơi kỳ quái. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Bất quá nghĩ đến khả năng này là Hiểu Mộng thói quen, Thạch Lan liền cảm thấy nói ra tựa hồ có hơi không lễ phép. Nàng là đang tu luyện chứ? Bạch Thuấn cảm giác một hồi xa xa núi giả sau lưng một luồng khí tức. Nói, tu luyện, Thạch Lan hấp hái mắt, nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn Bạch Thuấn. Đạo gia tâm pháp, đại thể cùng nước có quan hệ. Trong suối nước nóng, Bạch Thuấn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, trong suối nước nóng làm sao? Thạch Lan tò mò truy vấn, trong suối nước nóng bởi nước bị đun nóng, phân tử nước chuyển động gia tốc, so với bình thường tu luyện tốc độ nhanh hơn mấy lần. Thạch Lan, được rồi, tuy nhiên nghe không hiểu phía trước nửa câu, nhưng nửa câu sau vẫn để cho nàng minh bạch. Trong suối nước nóng tu luyện có thể để cho Hiểu Mộng tu luyện tốc độ tăng nhanh. Chẳng trách mỗi ngày trôi qua muốn tắm rửa, còn không nhúc nhích, Thạch Lan thấp giọng nói thầm một câu. Nàng tu luyện muốn cái gì lúc nào kết thúc? Bạch Thuấn nhìn xuống Thái Dương, nghĩ thầm sẽ không cần một hồi tu luyện tới Thái Dương Hạ Sơn chứ. Muốn tới buổi tối đây, quả thật đúng là không sai. Thạch Lan trả lời cùng Bạch Thuấn suy đoán một dạng. Vậy ngươi đi gọi tỉnh nàng đi, ta ở chỗ này chờ. Bạch Thuấn nói, ồ, Hiểu Mộng tỷ tỷ không phải là đang tu luyện sao? Tùy tiện đánh gãy thật tốt sao? Thạch Lan kinh ngạc hỏi, dựa theo lẽ thường tới nói, tu luyện đánh gãy không phải là rất dễ dàng tạo thành nội thương, tẩu hỏa nhập ma sao? Yên tâm, đạo gia tâm pháp không thể đừng chỗ tốt, chỉ có chính là ôn hòa, tùy thời có thể lấy đánh gãy, muốn tẩu hỏa nhập ma rất khó khăn. Bạch Thuấn hướng về Thạch Lan giải thích nói, đạo gia vốn là ẩn sĩ triết học, mà thiên tông tâm pháp lại càng là thuần túy, coi trọng thượng thiện nhược thủy, thiện lợi vạn vật mà bất tranh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.